Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1178, chương 1178, không hiểu lý lẽ. Tường đổ bên trong, chỉ có một vị nào đó tiên sinh một người, Vi Thượng, cùng với Nghiễm Sơn chờ 12 cái tráng hán, đều không thấy bóng dáng, có lẽ liền như nói tới, thất lạc. Công Tây Tử Y Nguyên đứng tại tường đá lỗ thủng chỗ, ôm lấy đầu nhìn quanh, Vô Cữu lại phi thân nhảy lên hơn trượng cao tường đá. Ngưng thần nhìn hướng bốn phương, pháp lực, tu vi, cũng không lo ngại, lại bởi vì khí cơ đoạn tuyệt, lại biến thành luyện khí tu sĩ. Chỉ tiếc Vạn Thánh Tử không tại nơi đây, nếu không lấy sức lực, gần cốt sở trường lão yêu vật. Ngược lại là có thể đại hiển thần uy. Đây cũng là Bồng Lai cổ thành. Mông lung ánh sáng mặt trời dưới, chính là liên miên đống đá vụn cùng sụp đổ tường đá, như là hoang vứt bỏ thôn trang, hoàn toàn không có chút xíu cổ thành bộ dáng. Chỗ xa hơn thì là loạn đá vắt ngang, địa thế chập trùng, giống như đưa thân vào một cái to lớn khe núi bên trong, lại trong lúc nhất thời làm không rõ đưa đông tây nam bắc. Mà kia mông lung ánh sáng mặt trời vậy có chút cổ quái, khi thì đợt ánh sáng lấp lóe, khi thì hắc ám nặng nề. Về phần số lượng đông đảo các nhà tu sĩ, sớm đã tản mát bốn phương, ngẫu nhiên có mấy đạo bóng người lắc lư, chợt tức lại không thấy bóng dáng. Công tôn, muốn hay không tìm ngươi đệ tử? Công Tây Tử lại là cái lòng nhiệt tình, tại hảo tâm nhắc nhở, như thế nào tìm tìm? Vô Cứu cúi đầu thoáng nhìn, nhảy xuống tường vây, Công Tây Tử lui lại hai bước, vuốt râu nói, ta sao biết được đâu, Bá Khâu cùng Mưu Đạo cũng không thấy rồi, chỉ có chờ đợi xảo ngộ. Đã như vậy, ngươi làm gì rông dài? Vô Cứu một thân một mình, ngược lại không có rồi cố kỵ. Quát nói, ngươi lại có hay không biết được Bồng Lai cổ thành, mau mau cùng ta phân trần một hai. Công tôn, ngươi tại sao trở nên như vậy ngang ngược? Bây giờ còn sót lại hai người chúng ta, lý phải là lẫn nhau chiếu cố mới là. Công Tây Tử oán trách một câu, chợt tức lại khôi phục thân mật nói, có quan hệ Bồng Lai cổ thành, ta ngược lại là có chỗ nghe thấy. Nơi này có tới 10 vạn dặm phương viên, di tích cổ vô số, tuy không mãnh thú ẩn hiện, lại như cũ 10 phần hung hiểm đâu. Nghe nói khắp nơi đều có thượng cổ cấm chế, còn có hư không huyễn tượng, vạn vạn không dám khinh thường. Dưới mắt lại nên đi về nơi đâu? Cái này, phanh, hai người chính tại nói chuyện, hơn ngoài 10 dặm bầu trời đêm bên trong, đột nhiên có diễm hỏa phóng lên tận trời, có chút lộng lẫy chói mắt. Công Tây Tử vội nói, có lẽ là Nam Dương giới tiền bối đang triệu hoán các nhà đệ tử. Ô, Vô Cứu êm chút nhìn ra xa, cách đất nhảy lên, mặc dù không thể ngự không bay cao, mà nhấc chân chính là hơn 10 trượng, đồng dạng nhẹ nhàng như gió. Công Tây Tử theo sát phía sau, thẳng đến diễm hỏa phương hướng tiến đến. Bất quá, hai người rời đi thời khắc, đều không quên trong tối lưu ý. Đưa thân chỗ tại, không hề giống là cổ thành, ngược lại giống như là vứt bỏ thôn xóm. Khắp nơi đều là liên miên phế tích, mà chính là một chỗ như vậy, lại là mở ra bí cảnh chỗ tại. Sau 3 tháng, không khỏi muốn quay về nơi này. Sau một lát, một mảnh đất trống hiện ra trước mắt, quả nhiên nhìn thấy thành đàn Nam Dương giới tu sĩ, Phong Hành Tử, Hải Nguyên Tử đều ở tại bên trong, mà nhân số lại thiếu rồi 3 thành, chỉ có hơn 200 vị gia tộc đệ tử đuổi tới nơi đây. Công tôn, tại sao chỉ có hai người các ngươi? Vô Cứu cùng Công Tây Tử đặt chân chưa ổn, Tề Hoàn đón, thất lạc, Tề gia chủ, ta đệ tử cũng không thấy rồi. Tề Hoàn còn muốn hỏi thăm, lại xoay người sang chỗ khác, chỉ gặp Phong Hành Tử cùng Biển Nguyên Tử đứng ở trong đám người. lên tiếng nói, lần này đi mấy chục ngàn dặm hoang vu ở giữa, có lẽ tồn tại ba tòa cổ thành, tạm thời xưng là Lang Gia Thành, Cỏ Dại Thành cùng Bồng Lai Thành, Quỷ Tiêu Tâm Nhân, có lẽ liền trốn ở ba tòa cổ thành bên trong, làm sao tường tình không rõ, giữa đường hung hiểm khó lường, mà vây quét lấy Bồng Lai giới làm chủ, ta Nam Dương giới cơ hậu phối hợp tác chiến liền có thể. Các nhà kết bạn đồng hành, tìm kiếm thất lạc đệ tử, giữa đường cẩn thận một chút, giảm bớt vô vị thương vong, bản nhân cùng Hải Nguyên Tử đạo huynh, đi đầu một bước, các nhà đệ tử, lập tức rối ren bắt đầu, hai vị cao nhân ngắn gọn phân trần qua đi, mang theo mấy chục cái đệ tử dẫn đầu chạy về phía phương xa. Lại nghe Tề Hoàn phân phó nói, công tôn, hai người các ngươi về ta quản hạt, không được kháng mệnh, lập tức khởi hành, Vô Cửu ngược lại là chẳng hề để ý, gật đầu đáp ứng, công tây tử lại có chút không tình nguyện, nói thầm nói, bằng cái gì a? Bất quá hắn vẫn là chạy đến Tề Hoàn trước mặt, mở miệng một tiếng, Tề gia chủ, lại thừa cơ kết bạn Tề gia đệ tử, có chút lõi đời khéo đưa đẩy. Tề gia tổng cộng có 15 người, Tề Hoàn cùng hai vị phi tiên bên ngoài, có khác 12 vị địa tiên, lại thêm Vô Cửu cùng công tây tử, tính cả các nhà đệ tử, thành quần kết đội phi nhanh mà đi. Nghe nói ngày kia ánh sáng biến ảo chỗ tại, chính là cổ thành phương hướng, mấy canh giờ về sau, có gia tộc muốn dừng lại nghỉ ngơi, có gia tộc phải nắm chặt đi đường. Thành quần kết đội bóng người dần dần trở nên thưa thớt. Làm vượt lên một ngọn núi đá. Tề gia, Vệ gia 17 người. Vậy thả chậm bước chân. Cũng tại Tề Hoàn gia hiệu dưới ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Chỗ tại núi đá, bất quá cao hơn 100 trượng. Chiếm đất 6, 7 dặm, xa gần không có một ngọn cỏ. Mà ở cao xa nhìn, bốn phía đồng dạng là hoang vu một mảnh. Vô Cửu tại đỉnh núi bồi hồi, trên đường đi, rất ít gặp đến Bồng Lai giới đệ tử, có lẽ là biết rõ bí cảnh. Bồng Lai giới các cao nhân sớm đã trước giờ chạy tới truyền thuyết kia bên trong ba tòa cổ thành. Lúc đầu nghĩ đến giữa đường tiếp cận Linh Nhi ý nghĩ, cũng theo đó thất bại, công tây tử thì là cùng Tề gia đệ tử pha trộn cùng một chỗ. Khó được hắn có thể nói sẽ nói. Tề Hoàn đối với hắn vậy không phòng bị, lẫn nhau càng phát quen thuộc. Liền tại lúc này, đột nhiên có hai đạo bóng người từ đằng xa đuổi theo. Công tây tử liên tục vẫy tay, hưng phấn hô nói, ta hai vị đệ tử. Ha ha, hai trung niên nam tử, phi thân nhảy lên đỉnh núi. Quả nhiên là công tây tử hai vị đồ đệ, Bá Khâu cùng Mưu Đạo. Vội vàng sau khi rơi xuống đất, vội vàng bái kiến sư phụ cùng Tề gia chủ. Về phần Vô Cửu thì là có thụ vắng vẻ, hắn cũng không để ý, một mình tìm rồi địa phương tọa hạ, sau đó lấy ra hắn bầu rượu, yên lặng uống rượu. Ha ha, công tôn, ta thất lạc đệ tử dĩ nhiên trở về, ngươi hơn 10 đệ tử, như thế nào một cái cũng không thấy đâu. Công tây tử nhiều rồi hai cái giúp đỡ, tựa hồ dũng khí đại tráng, cùng Tề Hoàn chạy rồi tới đây. Phân trần nói, Tề gia chủ, người này rất cổ quái, ta rõ ràng gặp hắn thành đống người rơi xuống, ai ngờ trong chớp mắt cũng bị mất. Tề Hoàn hai tay chắp sau lưng, tại xa hơn trượng bên ngoài ngừng lại, trên mặt mang quỷ bí mỉm cười, hình như có chỗ chỉ nói. Hơn 10 vị tráng hán nói không có liền không có rồi. Ngược lại là cùng thượng nguyên cốc tặc nhân hư không tiêu thất không có sai biệt đây. Công tôn tiên sinh, người đến tột cùng thi triển loại nào bí thuật nha? Vô Cửu ngồi ngay ngắn như trước, uống miếng rượu, hai mắt khẽ đảo, lạnh lùng nói, Tề gia chủ, người đừng muốn khinh người quá đáng. Há, chỉ giáo cho. Tề Hoàn trên mặt vẫn như cũ giống như cười mà không phải cười. Vẻ mặt nghiền ngẫm, Công Tây Tử mang theo hai vị đệ tử, đứng một bên, liên tục lắc đầu, rõ ràng chính là bỏ đá xuống giếng tư thế. Vô Cửu vung lên vạt áo, thản nhiên đứng dậy, liền tức ưỡn ngực, gọn gàng dứt khoát nói: "Tề Hoàn, ngươi thủy chung ấn định ta cùng tặc nhân có quan hệ. Đã như vậy, sao không đem ta bắt giết? Vì chết vì tai nạn đạo hữu báo thù đâu?" Tề Hoàn hai mắt sáng lên, ngoài ý muốn nói: "Ngươi nhận tội rồi, ngươi đánh rắm." Vô Cửu đột nhiên lên tiếng mắng chửi, chợt tức mày kiếm đứng đấy. Ba, hất lên vạt áo, giận nói: "Không có bằng chứng, lại nhiều lần nhục ta. Bây giờ ngươi Tề Hoàn ỷ vào nhiều người thế chúng, lần nữa tùy ý khi dễ. Thật coi bản tiên sinh chả lẽ lại sợ ngươi? Tới đi." Lời còn chưa dứt, hắn đưa tay kéo ra một cái màu vàng trường đao. Công Tây Tử vội vàng lui lại, mà Tề gia đệ tử phần phật vây quanh. Tề Hoàn thì là sắc mặt biến hóa, ánh mắt lấp lóe, đã thấy người nào đó dùng ít địch nhiều, khí thế trên không chút nào yếu thế. Hắn không khỏi khoát tay áo, cười nói: "Ha ha, nhàn thoại giải trí mà thôi, làm gì coi là thật đây." "Tán rồi, tán rồi." Hắn lắc lắc đầu, quay người đi ra, tụ tập Tề gia đệ tử. "Vậy theo lấy tán đi." Lại như cũ nhìn lấy chằm chằm, từng cái trên mặt sát khí. Công Tây Tử giống như là người không việc gì vậy, oán trách nói: "Công tôn, ở đây đều là nguyên giới đồng đạo, há có thể đao binh gặp nhau đây?" Vô Cửu lại không lĩnh tình, quát nói: "Im miệng, chọc tới ta, trước đánh ngươi một trâu." "Hừ, không hiểu lý lẽ." Công Tây Tử tựa hồ khiếp đảm, lầm bầm một câu, trốn đến một bên, lại không lên tiếng. Vô Cửu này mới thu hồi kim đao, hầm hừ ngồi xuống. Lại qua rồi hai canh giờ, dường như bóng đêm hàng lâm, ánh sáng mặt trời càng thêm đen chìm. Bốn phương đưa tay không thấy được năm ngón, đám người riêng phần mình nghỉ ngơi. Trên đỉnh núi một mảnh tĩnh lặng, Vô Cửu vẫn như cũ là chừng lấy hai mắt, không ai dám trêu chọc tư thế, mà trong lòng của hắn minh bạch. Tại Tề Hoàn, Công Tây Tử nhìn đến, hắn càng giống là lâm vào tuyệt cảnh kinh hoàng, một loại ngoài mạnh trong yếu cứng rắn. Có lẽ hai tên gia hỏa chính tại trong tối đắc ý, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Hắn chỉ muốn rơi vào một lát thanh tịnh, mà yên tĩnh bên trong, chợt có rất nhỏ vang lên tiếng gió. Vô Cửu vẻ mặt khẽ động, bí cảnh bên trong, khí cơ đoạn tuyệt, giống như tử địa, vì sao lại có đón gió? Đã thấy nơi xa có mấy phiến gió lốc xoắn tới, phát ra, ô ô, gió vang. Bất quá kia cổ quái gió lốc, vậy mà lóe ra tia sáng, như là trong bóng đêm đom đóm, chợt sáng chợt tắt, chợt trái chợt phải, lộ ra có chút quỷ dị. Thoáng qua ở giữa, gió lốc tràn qua dốc núi, thẳng đến đỉnh núi mà đến. Còn tại nghỉ ngơi đám người phát giác dị thường, nhao nhao ngưng thần nhìn lại, còn có hai cái Tề gia đệ tử đứng dậy nghênh đón, chỉ muốn biết rõ ngọn nguồn. Mà đi chưa được mấy bước, gió lốc đối diện mà tới, thân hình của hai người cứng đờ, lại thiếu rồi một nửa, hoặc là nói nửa người trên đã biến mất tại tia sáng bên trong, còn sót lại dưới bốn chân lưu tại nguyên nơi, hiển nhiên là bị sinh sinh chặt đứt. Chợt tức máu nóng chảy xuôi, mà kia xoay tròn gió thổi mang theo sáng tắt tia sáng, cùng với hơi có vẻ tiếng vang chói tai, tiếp tục chạy lấy đỉnh núi lướt đến. Biến cố đột nhiên xuất hiện, cả kinh tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, tránh ra. Tề Hoàn ứng biến cực nhanh, phi thân xông xuống đỉnh núi, còn sót lại đám người càng như chim sợ cành cong, không muốn mạng bay nhảy mà đi. Vô Cửu vậy giật nảy mình, lại nhịn không được nhìn nhiều rồi một chút, mà quang mang lóe lên đến rồi trước mặt, đã tới không kịp né tránh, hắn vội vàng ngửa ra sau nằm. đột nhiên cảm thấy trong lòng phát lạnh, một mảnh vài thước phương viên tia sáng lướt qua chóp mũi của hắn chợt, nhưng mà qua vẻ mặt có thể thấy được tia sáng biên giới mặc dù có chút lấp lóe, trong đó lại là hắc ám mà lại thâm thúy, hiển nhiên chính là một khối hư không mảnh vỡ, bất cứ lúc nào đều đưa thôn phệ chỗ có. Quả nhiên liền nghe Tề Hoàn kêu to, đó là vỡ nát hư không, như là thiên địa cấm chế, đủ để thôn phệ vạn vật. Mau mau rời đi nơi này. Vô Cửu xoay người nhảy lên, đã thấy xa xa bầu trời đêm bên trong y nguyên có từng mảnh tia sáng lấp lóe, theo đó từng trận tiếng gió truyền đến, làm người ta rùng mình. Tề gia đệ tử cùng Công Tây Tử sư đồ sớm đã trốn đến chân núi, riêng phần mình không dám may mắn, nhào nhào chạy tứ tán bốn phía. Vô Cửu thoáng chần chờ, phi thân vọt xuống đỉnh núi, vừa thấy lại một mảnh tia sáng đối diện bay tới, hắn toàn lực nhảy lên thật cao, mà vừa mới tránh thoát một đạo sát cơ, lại có hàn ý tới gần, hắn vội vàng co vào eo bụng mà xoay người tránh né. Bịch, ngã tại trên mặt đất, thừa cơ quay đầu quan sát, đám người tận đều là đi xa, hắn không làm chần chờ, tiếp tục một mình hướng phía trước. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?